Mất rồi xin đừng tìm. Chương 515, 515, anh có muốn thử không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đức Bảo liếc nhìn Thiên Thành. Anh đã uống rất nhiều rượu. Không nghĩ đến việc ngày mai phải đi làm. Thiên Thành lúc này hơi say. Làm loạn trong phòng làm việc. Không biết đã trôi qua bao lâu. Khi bình tĩnh lại thì phòng làm việc đang lộn xộn. Thiên Thành ngồi trên mặt đất. Kéo cà vạt. Cửa được mở ra. Linh Đan thò đầu vào. Thận trọng nói. Tôi đã làm một ít canh ngọt. Anh có muốn thử không? Thấy Thiên Thành không lên tiếng. Linh Đan mạnh dạn đi vào. Nhìn thấy trong phòng lộn xộn. Cô biết những tiếng động mà cô nghe thấy phát ra từ đây. Linh Đan giả vờ như không nhìn thấy. Đặt canh lên bàn. Sau đó ngồi xổm trước mặt Thiên Thành. Nhẹ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên Thành nhìn người phụ nữ đã hành hạ mình đến phát điên này. Cô ấy không biết rằng mọi chuyện xảy ra là do cô ấy. Cô ấy vẫn đang giả vờ vô tội. Đi ra, Thiên Thành cáu kỉnh đẩy Linh Đan ra. Linh Đan không chú ý, va vào góc bàn. Khẽ kêu lên, đợi đến khi cô phản ứng lại thì Thiên Thành đã kéo cô lại gần. Sau khi xác nhận cô không bị làm sao, anh khó chịu hỏi, Linh Đan, đã có ai nói với cô rằng cô rất phiền phức chưa? Vậy là tôi làm phiền đến anh rồi. Nếu anh không thích thì tôi sẽ đi. Linh Đan nói xong, định rời đi. Miệng vẫn còn đang lẩm bẩm nói. Đúng là đồ vô ơn. Người ta đã nấu canh rồi. Còn muốn gì nữa? Bỗng bàn tay cô đã bị nắm lại. Vừa quay đầu, ánh mắt liền rơi vào trong một cái nhìn sâu thẳm. Ở khoảng cách gần như vậy, Thiên Thành bất ngờ ngậm lấy môi cô. Linh Đan chống cự một chút, lại bị Thiên Thành đẩy lên tường. Thiên Thành nhắm mắt lại ngửi mùi hương trên người cô. Đột nhiên Thiên Thành hỏi. Cô xịt nước hoa à? Linh Đan nhìn Thiên Thành đầy tức giận và lắc đầu. Thiên Thành không nói gì nữa. Buông Linh Đan ra rồi đi ra ra cô. Anh không kỳ thị Linh Đan. Điều này thể hiện cái gì? Sáng sớm hôm sau, Thiên Thành kéo chiếc vali chuẩn bị đi rồi quay lại nói với Linh Đan. Tôi phải đi công tác một tuần. Cô ở lại nhớ chăm sóc cô. Vốn dĩ Linh Đan muốn hỏi thêm vài câu. Nhưng Thiên Thành đã vội vàng lên xe không chút do dự phóng đi. Trong chốc lát căn biệt thự khổng lồ chỉ còn mỗi Linh Đan. Linh Đan có chút không quen. Bởi vì là cuối tuần, Linh Đan không cần đến công ty. Vì vậy cô muốn đi dạo một vòng. Hoàng San chả mấy khi gọi điện đến. Nhưng gọi đến cũng chỉ để nói rằng cô ấy sẽ không về bây giờ được. Vì cô ấy đang yêu. Khi được hỏi về tình hình hiện tại, Linh Đan cười bất lực. Cũng chưa đến mức giá đi. Vậy thì cậu và Thiên Thành không có chuyện gì. Mình nghĩ sớm thôi sẽ không còn quan hệ gì nữa. Cách chương.